Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, tại sao muốn ngăn cản? Nam Thu Thu đương nhiên nhớ đến Tuyết Tiêu Nhiên, thậm chí nhớ đến càng rõ ràng, bởi vì chính là cái này thanh niên lúc trước giải đấu lớn thượng tướng nàng tông môn. Địa Long cửa cái triệt để một xuyên bầy. Thậm chí còn mấy chiêu liền đem nàng đánh bại, còn trên đài khinh bạc nàng, làm đến mẹ của mình nhất định muốn đem chính mình đưa vào đường môn. Để Tuyết Tiêu Nhiên chịu trách nhiệm, nhưng nhìn Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ bộ dáng, lại liên tưởng nói trước đó hắn một người một kiếm hướng tử thần hồn đạo khi phóng đi bóng người. Nàng rất khó đem lúc trước cái thoải mái thanh niên cùng bây giờ vị này ăn nói có ý tứ lạnh lùng. Thanh niên liên tưởng đến nhau, coi như mất trí nhớ, cái kia cũng sẽ không tính cách đại biến đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt không có ở trên người của hai người dừng lại. Coi như đã từng thân là chiến hữu, tương lai sẽ còn hợp tác lẫn nhau đi xuống, nhưng là cũng không có nghĩa là Tuyết Tiêu Nhiên muốn cùng hai người bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Đương nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng là minh bạch bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên tính cách. Một đường lên ngoại trừ cần thiết trinh sát cùng nghỉ ngơi bên ngoài. Chỉ cùng Nam Thu Thu từng có ngắn gọn vài câu nói chuyện với nhau. Lúc chạng vạng tối, xa xa, hắn đã thấy Long Thành hình dáng. Long Thành tại Thiên Hồn Đế Quốc cũng coi là một tòa thành thị lớn. Chỗ Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ đối lập khá thấp, từ Long Thành tiếp tục hướng Bắc, dựa theo Tuyết Tiêu Nhiên tốc độ bay nhanh đi trước lời nói. Khả năng chỉ cần trong vòng một canh giờ liền có thể đuổi tới. Cho nên có thể nghĩ, tới gần cực Bắc chi địa bên trong tòa Long Thành nhiệt độ không khí là có bao nhiêu thấp. Thiên Long Môn, Địa Long Môn, cái này hai đại tông môn đã từng là Long Thành đại biểu. Chỉ là cùng cường thế Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân so sánh, bọn họ cuối cùng vẫn là giật gấu vá vai. Địa Long Môn xem thời cơ đến sớm, tại Nam Thủy Thủy chỉ huy phía dưới đã sớm đem tuyệt đại bộ phận tư nguyên cùng môn đồ đều truyền rời đến Sử Lai Khắc Thành, chỉ còn lại sau cùng một chút đồ vật mà thôi, chịu ảnh hưởng chưa đủ lớn. Không biết cái kia Thiên Long Môn tình huống bây giờ như thế nào. Ngay ở chỗ này, hạ xuống đi, Hoắc Vũ Hạo chỉ một chút ngoài thành hơn 10 dặm chi địa. Đi đầu hạ xuống, mấy người chỉ là đơn giản đem hồn lực thu hồi, bị thủ vệ coi là một cái bình thường phàm nhân, kiểm tra một chút mang theo người đồ vật cũng liền thả bọn họ tiến nhập. Hoắc Vũ Hạo có chút kỳ quái nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Bởi vì hắn biết Tuyết Tiêu Nhiên là có được một cái giới chỉ dự trữ hồn đạo khí. Nhưng vì cái gì vệ binh không có phát hiện đâu. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên cũng sẽ không nói cho hắn. Đơn giản chỉnh sửa lại một chút quần áo. Hắn đi theo Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu sau lưng. Rất nhanh hóa thành bình thường một trong số người. Đi vào Long Thành, không khí lạnh giảm ít đi rất nhiều. Có thành tường che chắn, bên trong thành nhiệt độ rõ ràng muốn so ngoài thành cao hơn một số. Bên trong thành hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường, cũng không có thành phá sau loại kia tiêu điều cùng sinh linh đồ thán dáng vẻ. Trên đường phố dòng người mặc dù không nói được hối hả, nhưng cũng không có mọi nhà đóng cửa. Tại loại này phương Bắc lạnh lẽo thành thị, nhân khẩu vốn là muốn so phương Nam đại thành thị ít một chút. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn hai người bóng lưng liếc một chút, thoát ly đội ngũ, mặc dù nói hắn bị ép đồng ý Huyền lão yêu cầu. Tại Hoàng Kim Thụ phía dưới tu luyện không ít thời gian, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải theo sát cả hai tốc độ. Hắn đối hai nước chiến tranh không có chút nào hứng thú. Mặc cho hai người trước khi đi hướng tìm hiểu tin tức, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì đi vào một quán rượu nhỏ, muốn gian phòng về sau, bắt đầu nhắm mắt rủ xuống hơi thở. Đến buổi tối, Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu đi tới gian phòng của hắn. Hoắc Vũ Hạo nhìn qua có chút chán nản, sắc mặt tương đối khó nhìn. Hắn trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên, thở dài, "Tiêu Nhiên, ta hôm nay đi biết một chút Long Thành bây giờ tình huống." Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, ra hiệu hắn đang nghe. Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại một chút tinh thần, chậm rãi nói tới, lời của hắn rất ngắn gọn, nhưng lại mười phần nói trúng tim đen đem chọn cái Nhật Nguyệt Đế quốc kế hoạch đều nói ra. Lấy trước mắt đại lục các quốc gia tình huống, vô luận là Nhật Nguyệt Đế quốc, vẫn là ban đầu thuộc Đấu La đại lục Tam quốc, lập quốc căn bản trên thực tế đều là quý tộc giai cấp. Quý tộc giai cấp cơ hồ nắm giữ quốc gia tất cả tư nguyên. Lớn nhất quý tộc cũng là các quốc gia hoàng thất. Đây là đế chế chỗ căn bản, cho nên Nhật Nguyệt Đế quốc lựa chọn mục tiêu rất chính xác. Bọn họ bài trước tiến hành hồn đạo khoa học kỹ thuật thẩm thấu. Cũng là thiên hồn đế quốc quý tộc. Một khi quý tộc giai cấp dần dần ngã về Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, sẽ giúp trợ bọn họ ở trong nước phổ biến hồn đạo khoa học kỹ thuật. Tại không có hạch tâm kỹ thuật tình huống dưới, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là mặc cho người định đoạt, mà lại cũng không còn cách nào thoát ly. Bị chiếm lĩnh thời gian càng dài, loại tình huống này cũng thì càng rõ ràng. Không có giết hại, đơn thuần khoa học kỹ thuật thẩm thấu, đem tự thân ưu thế hoàn mỹ phát huy ra. Tiêu Nhiên, ngươi có phương pháp gì ngăn cản bọn họ hành động đâu? Tuyết Tiêu Nhiên giơ lên mắt nói, ngăn cản, tại sao muốn ngăn cản? Đây là thời đại tiến bộ, tại sao muốn ngăn cản? Là mỗi người đều có thể sử dụng hồn đạo khí thuận tiện mau lẹ sinh hoạt. Tại sao lại không chứ? Hoắc Vũ Hạo chấn động, cái quan điểm này là triệt để đứng tại chỗ cao, lấy một người đứng xem nói ra quan điểm, dường như Tuyết Tiêu Nhiên đứng trên đám mây phía trên, thờ ơ lạnh nhạt lấy mỗi người một vẻ, sau đó bình thản, khách quan, thậm chí lãnh khốc phát biểu, để Hoắc Vũ Hạo không khỏi lưu lại mồ hôi lạnh, nhưng là tâm lý lại không thể không thừa nhận hắn là đúng. Hồn đạo khí nếu như thẩm thấu tiến bình dân sinh hoạt, cái này đối với bọn hắn là bực nào hạnh phúc cùng thuận tiện. Nhưng là loại này thẩm thấu, thật chẳng lẽ phải dùng chiến tranh đến giải quyết sao? Nhất định muốn chiến tranh sao? Nhất định muốn dùng tử vong, dùng máu tươi mới có thể để cho thời đại càng tiến một bước sao? Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa nhắm hai mắt lại, chỉ là hắn một mực lưu tại Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Thu Thu đáy lòng. Thật lâu không rời, một thẳng đến sắc trời bên ngoài đã sáng lên, Hoắc Vũ Hạo mới chán nản thu hồi suy nghĩ. Với hắn mà nói, một đêm không ngủ cũng không tính là gì. Chỉ là, đêm nay thời gian hắn suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều, lại là làm sao cũng nghĩ không ra một đầu có thể nhằm vào Nhật Nguyệt Đế quốc đầu này kế sách chung. Sách lược tới, tốt một cái dương mưu a, khiến người ta không thể nào ứng đối dương mưu, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào nhằm vào. Nhằm vào phương thức đơn giản nhất liền là mau chóng đoạt lại bị chiếm lĩnh thành thị. Đồng thời, tận khả năng không bị Nhật Nguyệt Đế quốc lại chiếm lĩnh đất đai. Chỉ có như ấy mới có thể nhiều chi chống đỡ. Thế nhưng là, hướng lâu dài nhìn đâu? Tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh giới của mình bên trong, bọn họ đã đến hướng bình thường dân chúng phổ biến hồn đạo khoa học kỹ thuật trình độ. Mà bọn họ đã chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc đất đai muốn đoạt lại đến đó là khó như lên trời. Nhật Nguyệt Đế quốc tại hồn đạo khí phương diện, dẫn trước nhiều lắm, theo thời gian trôi qua, cho dù là Nhật Nguyệt Đế quốc không lại tiếp tục tiến công, chỉ phải gìn giữ trước mắt trạng thái. Không bao lâu, bị chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc bộ phận, liền sẽ chân chính thần phục bọn họ. Mà Nhật Nguyệt Đế quốc có nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều dân chúng chống đỡ, hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, gần một bước kéo dài cùng ban đầu thuộc Đấu La đại lục Tam quốc chênh lệch. Nhớ tới Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng lời nói, Hoắc Vũ Hạo không khỏi khẽ cắn môi, nói tuyệt không sai, nếu như chính mình là người đứng xem lời nói, khẳng định sẽ vui thấy kỳ thành, nhưng là mình cùng Sử Lai Khắc đã sớm hãm sâu ván cờ chúng rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.